Vĩnh Sinh, chương 644, đám hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn tiểu bối, ngươi dám uy hiếp ta. Siêu Thiên Đại Thánh thiếu chút nữa nổi trận lôi đình khi nghe thấy Phương Hàn nói vậy, nhưng mà hắn cũng chưa lập tức động thủ, chỉ là quanh thân biến hóa, đôi cánh vàng lợt một lần nữa vẫy động. Tựa hồ như chuẩn bị động thủ, khi động tác này được thực hiện, tất cả mọi người liền có một loại cảm giác đầu yêu thánh này tùy thời có thể xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào. Hắn có thể lăng không thuấn di như thường. Hắn đã đạt tới giới vương cảnh, biết luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà giới vương cảnh chỉ có thể luyện chế ra một nửa kiện tuyệt phẩm đạo khí, nếu muốn chính thức hoàn thiện phải là trường sinh bát trọng hỗn động cảnh. Vì thế hiện tại hắn còn chưa luyện hóa thành công đôi cánh này thành tuyệt phẩm đạo khí, chỉ là một nửa tuyệt phẩm mà thôi. Đương nhiên đấu mỗ thần hoàng có thể luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí là đấu mỗ huyền minh, nhưng mà thể chất của mụ là thần tộc, bất đồng với loài người. Thần tộc có năng lực đặc thù. Tuy là như thế, cao thủ giới vương cảnh tu luyện ra cảnh giới của mình có thế giới chi lực. Quả thực không phải người bình thường có thể so được, huống hồ Siêu Thiên Đại Thánh còn có vài loại bí pháp, sau khi thi triển ra hắn có lòng tin khiến Phương Hàn trọng thương, bị trấn áp. Dù sao cảnh giới của Phương Hàn cũng trọn vẹn thấp hơn hắn hai bậc, đại đạo pháp tắc cũng ít hơn hắn nhiều. Hắn là đại thánh yêu tộc, địa vị tôn quý, há từng gặp kẻ nào dám uy hiếp giết cả nhà hắn. Tiểu bối, ngươi muốn tiêu diệt cả nhà ta, hiện tại ta muốn phòng ngừa rắc rối sau này, cho nên trước tiên diệt cả nhà ngươi đã. Vậy sao? Cả nhà của ta bây giờ đang được nhân hoàng bút bảo vệ, nếu như ngươi có thể thắng được nhân hoàng bút thì cứ việc. Còn nữa, ta quên nói cho ngươi biết nhân hoàng bút đã tu luyện đến thiên địa nhất thể, cộng thêm khi ta tại thiên vũ chi khố đã chiếm được một khối tàn phiến của tạo hóa thần khí. Luyện hóa xong, hiện tại tu vi của hắn đã là cấp bậc chân tiên, ta nghĩ hắn có thể tùy tiện bóp chết ngươi cũng không phải là chuyện không thể. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Siêu Thiên Đại Thánh liền biến sắc khi nghe thấy lời này. Đúng vậy, Phương Hàn đã được nhân hoàng bút ủng hộ, diễu võ dương oai trong vũ hóa môn. Chuyện này chúng ta đã nhận được tin, hơn nữa lần này tới thiên vũ chi khố đoạt bảo, nhân hoàng bút phát uy tứ phương, cũng biết trên người Phương Hàn có vài món đồ tuyệt sát chi khí. Tàn phiến của tạo hóa thần khí. Đây là bảo bối mà ngay cả tiên nhân cũng khó có thể thấy a, chỉ có nhân vật tham ngộ tạo hóa mới có thể luyện chế được tạo hóa thần khí, thiên quân uy chấn tiên giới cũng không thể. Nếu thật sự là tàn phiến của tạo hóa thần khí, sau khi nhân hoàng bút luyện hóa thật sự không phải chuyện nhỏ, thế cho nên Phương Hàn tu luyện tới tạo vật cảnh là có thần lực tiếp cận. 1 triệu, rất có thể do công hiệu của tạo hóa chi khí. Có nhân hoàng bút làm chỗ dựa, kẻ này có thể nói là vững như núi. Nhân hoàng bút rất có tiềm lực tấn chức, nếu quả thật có một ngày hắn tấn thăng làm tiên khí, sau đó lại có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, tới tiên giới cũng có thể làm chí tôn. Chuyện tình của tiên giới vẫn còn quá xa đối với chúng ta, tuy chúng ta có thể tung hoành trong vài đại thế giới, thế nhưng nếu lên tiên giới, cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên chúng ta phải làm ra một chuyện thật lớn, như bàn vũ tiên tôn, hoàng tuyển đại đế đám nhân vật này tại thế tục tu luyện tới cấp bậc thiên quân, phi thăng tiên giới cũng là cự đầu siêu việt hơn đám quần tiên, thật không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Vậy bây giờ phải làm gì với tên Phương Hàn này? Liên minh, chỉ có liên minh mà thôi, Phương Hàn kẻ này là người có đại khí vận, càng trọng yếu hơn nữa là hắn có rất nhiều thế lực bảo vệ. Liên thủ cùng hắn, yêu tộc chúng ta cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Huống chi hắn chiếm được hoang thần chi thi, không biết có bao nhiêu thuần dương đan. Có đại tác dụng đối với chuyện yêu tộc chúng ta hưng thịnh. Vô cực tinh cung sở dĩ bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy chẳng phải cũng là vì có thuần dương đại hải hay sao? Yêu tộc chúng ta nếu có đầy đủ thuần dương đan, như vậy có thể chiếm cứ tất cả tài nguyên của vô cực đại thế giới, tìm được bổn nguyên thế giới, đến lúc đó đệ tử của yêu tộc chúng ta ra khỏi mặt đất lịch lãm, cắt nuốt sạch đám đệ tử của vô cực tinh cung, giết bọn chúng lấy thiên tài địa bảo. Không biết Phương Hàn có thể cung cấp thuần dương đan cho chúng ta hay không? Chỉ cần có đủ chỗ tốt hắn khẳng định có thể. Chứng kiến Phương Hàn dương cung bạt kiếm cùng Siêu Thiên Đại Thánh, rất nhiều đại thánh yêu tộc đều rối rít nghị luận, dùng thần niệm trao đổi lẫn nhau, một cỗ thế giới chi lực quét ngang hư không. Tốt lắm, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì phải căng thẳng như vậy, không nhìn thầy chùa thì xem mặt Phật, trước mặt Xích Uyên tiền bối, Siêu Thiên Đại Thánh ngươi cũng không phải là không nể mặt chứ. Liệt Thiên Đại Thánh bước về phía trước một bước nói. Trong giới tu sĩ chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có thù hận vĩnh viễn. Trong những năm tháng đằng đẵng buồn chán, hết thảy cừu hận giống như trường hà trôi qua, chỉ có lực lương sinh mạng mới tiếp diễn vĩnh viễn. Huống chi Phương Hàn tiểu hữu, Siêu Thiên Đại Thánh các ngươi đều là kẻ có khí phách một phương. Liệt Thiên Đại Thánh nói rất đúng. Phương Hàn ha ha cười nói. Con người của ta không quen tranh chấp với người khác. Có thể hóa giải ân oán là chuyện tốt nhất, đánh đáng giết giết sẽ rất tổn thương hòa khí a, Phương Hàn, tuyệt phẩm đạo khí chấn giáo của tộc ta, Thương Sinh đại ấn, không biết có ở trong tay ngươi hay không? Mê Thiên đại thánh đột nhiên nói. A, Mê Thiên đại thánh, bản thân ngươi có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, vì sao còn phải coi trọng Thương Sinh đại ấn? Huống hồ Thương Sinh đại ấn này đã mất đi khí linh, uy lực đại giảm, nhất định phải ngưng tụ lại khí linh mới có thể phát ra lực lượng vốn có. Phương Hàn cũng không muốn đem kiện tuyệt phẩm đạo khí này trả cho hồ tộc. Phải biết rằng Thương Sinh đại ấn này có phẩm chất ngang với Hoàng Tiền Đồ, trong đám tuyệt phẩm đạo khí, có thể sánh ngang với Bạo Lôi Chi Thành, Hỗn Loạn Nguyên Thai. Chỉ cần dung nhập vào tiên đạo pháp tắc có thể biến thành tiên khí. Loại tuyệt phẩm đạo khí ai ngu mà nguyện ý cho ra. Nhất là cực đạo đại đế chiếm cứ đạo thống của vô cực đại thế giới, có thể cùng một cấp bậc với viễn cổ tam hoàng, luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí Thương Sinh đại ấn tuyệt đối có thể so với thiên hoàng kính, hoàng thư, nhân hoàng bút. Hiện tại chẳng qua là chưa thể phát huy ra uy lực mà thôi. Trong Thương Sinh đại ấn khẳng định có bí mật rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy ta có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà há có thể so sánh được với ngọc tỷ của cực đạo đại đế. Ánh mắt của Mê Thiên đại thánh lưu truyền, cũng biết Phương Hàn không muốn giao Thương Sinh đại ấn ra. Phương Hàn đạo hữu, ngươi tân tân khổ khổ từ trong tay Hoang Thần Vương cướp được Thương Sinh đại ấn, ta đương nhiên biết, nhưng mà hiện tại trên người ngươi có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí rồi, có thêm cũng không thực dụng nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn kết một chuyện thiện duyên với hồ tộc ta? Huống chi ngươi cũng không thể phát huy ra hết uy lực của Thương Sinh đại ấn, hơn nữa trong đó ẩn chứa lạc ấn của cực đạo đại đế, thứ này tương khắc với một số công pháp mà ngươi đang tu luyện. Rất dễ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi. Ngươi tu luyện đại ngũ hành thuật, vậy phải lấy được 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí khác trong Hoàng Tiền bảo khố. Tang Hoàng Cự Mộc Chủy, Ngũ Nhạc Chấn Linh Đao, Lục Tiên Tuyệt Thiên Kiếm, hoàn toàn dung hợp với Mộc Hoàng Cương Khí, Thổ Hoàng Cương Khí, Kim Hoàng Cương Khí, chỉ cần 5 kiện tuyệt phẩm đạo khí hợp nhất cùng đại ngũ hành thuật, tu vi của ngươi sẽ một lần nữa tăng vọt, ngạo thị thiên địa, siêu việt hơn cả chúng ta, thật sự có thể trở thành bá chủ. Giết Tô Tú Y tìm được hoàng thư của hắn, Hoàng Tiền Đồ của ngươi có thể lột xác thành tiên khí, chỉ một khối ngọc tỷ cực đạo đại đế không đáng kể chút nào. Vậy à, hồ tộc có thể trợ giúp ta lấy được chân tàng trong bảo khố Hoàng Tuyền. Phương Hàn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán. Quả thực hiện tại lấy được thiên vũ chi khố, mục tiêu kế tiếp chính là Hoàng Tuyền bảo khố, Phương Hàn nhất định phải có được 3 kiện tuyệt phẩm đạo khí ngũ hành khác trong Hoàng Tuyền bảo khố, luyện hóa dung nhập vào trong đại ngũ hành thuật mới có thể chính thức cường hoành. Trước khi đại kiếp nạn thần tộc tới có thể tự bảo hộ mình bình yên vô sự. Đại kiếp nạn thần tộc không hề tầm thường, ngoại trừ cao thủ cấp bậc đấu mỗ thần hoàng gia, nghe đồn còn có thần đế ngấm ngầm thống lĩnh, thần đế là gì? Là loại nhân vật sánh ngang với sánh ngang tiên nhân. Ngay cả Thái Hoàng Thiên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Phương Hàn nếu không sớm chuẩn bị nhất định sẽ tử vong, nhất là dưới tình huống thần tộc luôn giám sát hắn, hắn không chuẩn bị sẽ chết còn nhanh hơn. Nếu như có thể có được Hoàng Tiền bảo khố, như vậy áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng vậy, Đồ Mê nói rất có đạo lý. Liệt Thiên Đại Thánh, đầu tượng thánh giả này nói, ta biết ngươi có ân oán cùng Tô Tú Y, cũng biết ngươi có Hoàng Tiền đồ, sẽ có thể mở được ra Hoàng Tiền. Bây giờ hy vọng hợp tác với ngươi, chúng ta cùng nhau giết chết Tô Tú Y cướp lấy hoàng thư, các loại chân tàng trong Hoàng Tiền bảo khố, thế nào? Vậy à, trong lòng Phương Hàn cười lạnh, mặt ngoài lại không có biểu hiện gì. Hợp tác cùng đám yêu tộc các ngươi không thua gì bảo ta lột ra hổ, đến lúc đó ta nhất định sẽ thành công dã tràng rồi, hừ. Tiên khí ai mà không mơ ước, các ngươi liệu sẽ không công dâng hoàng thư cho ta sao? Quả thực là chuyện không thể nào. Nhất định sẽ nghĩ muốn giết chết cả ta nữa, sau đó cướp được tiên khí, đối kháng với vô cực tinh cung. Muốn địa vị ngang với vô cực tinh cung. Trong lòng Phương Hàn sáng như tuyết. Không nên nói thế, Phương Hàn tiểu đạo hữu, ngươi cảm thấy như thế sao? Đương nhiên chúng ta hợp tác cũng có trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thân là truyền nhân của Hoàng Tiền đại đế, có tư cách lấy được Hoàng Tiền bảo khố. Cũng có lợi ích thật dày với yêu tộc chúng ta, Cổ Vân Băng ta sẽ làm chủ hướng tới Đồ Mê làm mối, để 7 vị công chúa của hồ tộc gả cả cho ngươi làm tiểu thiếp, hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ ôn nhu ngọc ấm, lợi ích thông gia thì như thế nào? Một vị yêu thánh bước ra, nói. Vị yêu thánh này là một lão nhân mặc y phục bạch sắc, toàn thân đều được bao phủ trong một tầng bạch quang, bồng bềnh như tiên, không hề có chút yêu khí, tựa hồ như một tu sĩ nhân loài vậy. Băng Thiên Đại Thánh. Liệt Thiên Đại Thánh hơi lùi lại, tựa hồ như có phần tôn trọng vị Băng Thiên Đại Thánh này. Phương Hàn thậm chí còn không thể nhìn được ra hình thể của vị Băng Thiên Đại Thánh này rốt cuộc là đầu yêu quái gì. Băng Thiên Đại Thánh, Cổ Vân Băng. Như vậy là biện pháp tốt nhất, yêu tộc chúng ta đều biết bảy nữ nhi của Mê Thiên Đại Thánh, mỗi người đều vô cùng cao ngạo. Phải gả cho một nhân vật anh hùng, đáng tiếc trong yêu tộc chúng ta không có người nào có thể xứng đôi với bảy nữ nhi này. Nhưng mà hiện tại Phương Hàn tiểu đạo hữu lại có thực lực hơn người, đủ có thể ngạo thị chư thiên, song phương kết thông ra đều có chỗ lợi. Cổ Vân Băng chậm rãi nói, cách chương.